Thiên đạo hữu khuyết bông lan, chương 269, đừng thất thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Mạc Vũ tiểu thư thật sự muốn khóc, ngươi là đang cố ý chơi ta sao? Ta vừa thuần thú nhất tinh, ngươi đã chạy tới, đánh cho man thú của ta một trận, biến thành thuần thú sư chính thức. Vừa rồi vẻ mặt kiêu ngạo nói mình là y sư học đồ, ngươi lại nhảy ra, không chỉ quát mắng y đạo tông sư nhị tinh, còn mở miệng nói ra chứng bệnh cùng với phương pháp giải quyết của khiếu thiên thú. Vốn cảm thấy còn có một đan đảo, có thể lấy ra khoe khoang một chút. Kết quả, người liền lấy ra huy hiệu luyện đan sư, nói mình là tranh luận đan thành công. Đến cùng là ta trêu ai ghẹo ai, yên tĩnh biểu diễn một chút khả năng là khó khăn như thế sao? Tranh luận đan, đó là cái gì? Chính là đồng thời khiêu chiến với 10 vị luyện đan sư chính thức, làm cho bọn họ chịu thua. Thông qua sát hạch. Nghe nói loại phương thức sát hạch này vô cùng biến thái, tỷ lệ thông qua ngay cả 1% cũng chưa tới. Sát hạch ngay cả 1% cũng chưa tới, ở đây có không ít thuần thú sư đối với tranh luận đan cũng không biết được rõ ràng. Sau khi nghe xong giải thích, mỗi một người đều trợn mắt há hốc mồm. Làm cho 10 vị luyện đan sư chính thức chịu thua, thông qua sát hạch, phải lợi hại tới mức nào? Trước Vân Đào đó vẫn cảm thấy mình là thiên tài. Hiện tại hắn mới hiểu được, so với vị Trương Huyền tiền bối này, chút thiên tư này của hắn, thật sự cái gì cũng không tính, không đáng để nhắc tới. Trận pháp, thuần thú, y đạo, danh sư, luyện đan. Đại ca, ta muốn hỏi một chút, ngươi còn có gì không biết hay không? Ta cũng muốn học tập một chút, thôi, vẫn đừng nên hỏi. Mỗi lần hắn đều nói mình không biết, nếu như thật sự cho là thật, lại ngây thơ nữa. Bảo đảm hắn vừa ra tay lại đánh cho ngươi hoàn toàn không có đường nào phản kháng. Không thấy được Mạc Vũ tiểu thư sao? Hắn cũng thấy đau mặt thay cho công chúa. Nói chung, người này chính là quái thai, cái gì cũng không nên so sánh với hắn là được rồi. Nàng nếu biết luyện đan, chắc hẳn có mang theo lò luyện đan các loại chứ. Không để ý tới vẻ chấn động kinh ngạc của mọi người, Trương Huyền nhìn lại. Ừ, thứ tới nghiến răng nghiến lợi, Mạc Vũ tiểu thư vẫn cứng rắn nhịn xuống. Bực bội nói. Vậy là tốt rồi. Trương Huyền gật đầu. Quay đầu lại nhìn về phía mấy vị thuần thú sư. Phong đường chủ. Người mau chóng chuẩn bị dược liệu. Một cái rễ thích dương thảo 30 năm. Hai cái dương hỏa diệp 15 năm. Hắn liên tiếp nói ra một loạt tên dược liệu. Nghe đến mấy dược liệu này. Mạc Vũ sửng sốt. Đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì. Đồng tử co lại. Ngươi sẽ không phải bảo ta chế luyện. Trước dương đan chứ. Đúng vậy. Trương Huyền đương nhiên gật đầu, người đùa gì thế, trước dương đan là đan dược cấp bậc nhị phẩm đỉnh cấp. Ta chỉ là một luyện đan sư nhất tinh, làm sao có thể thành công. Thân thể Mạc Vũ tiểu thư chấn động, thiếu chút nữa thì té xỉu trên mặt đất. Đầu óc người này có vấn đề sao? Trước dương đan, tập hợp 9 loại dược liệu thuộc tính dương hình thành đan dược thuần dương, nhị phẩm đỉnh phong. Cho dù luyện đan sư tam tinh bình thường, cũng rất khó luyện được. Không ngờ hắn bảo mình một người vừa đạt được nhất tinh đến chế luyện. Có nhầm hay không, yên tâm đi, ta sẽ chỉ điểm. Chỉ cần nàng biết dùng lò luyện đan, có thể khống chế nhiệt độ hỏa diễm là được, vô cùng đơn giản. Trương Huyền thản nhiên nói, biết dùng lò luyện đan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khống chế nhiệt độ hỏa diễm, vô cùng đơn giản, không nghe giải thích còn tốt. Vừa nghe hắn nói xong, Mạc Vũ tiểu thư cũng cảm thấy có phần muốn nổi điên. Đại ca, người đến cùng có phải là luyện đan sư hay không? Những kiến thức căn bản này, một vài học đồ đều sẽ. Nếu như luyện đan thật sự đơn giản như vậy, chẳng phải người người đều là luyện đan tông sư sao? Luyện đan không phải máy móc 1+1=2, mấu chốt nhất chính là khống chế tốt thành phần đan dược và nắm chắc đối với lò lửa. Năm nay nàng vừa đạt được nhất tinh, ngay cả một ít đan dược nhất phẩm lợi hại còn chế luyện không ra. Lại chế luyện nhị phẩm đỉnh phong. Quan trọng nhất chính là luyện đan chỉ có đích thân dùng lực lượng của mình mới có thể khống chế đan dược tiến triển, cố gắng tiến hành bước tiếp theo tốt hơn. Hắn chỉ điểm, nói cách khác cũng không tham dự chế luyện. Người này đến cùng lấy đâu ra tự tin như vậy? Đúng vậy, nếu như nàng cảm thấy mình không thể đảm nhiệm được, có thể tìm một học đồ qua. Thú đường khó tìm được luyện đan sư nhất tinh, luyện đan học đồ chắc hẳn vẫn có thể tìm được. Thấy vẻ mặt nàng giống như phát điên, Trương Huyền nhướng mày. Nữ nhân này có vấn đề, một hồi kinh ngạc, một hồi khiếp sợ.